Chương 1038, chúng sinh thán, phí hoài tháng năm, nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Thái Dịch giáo tổ thật sâu thở dài, ngửa đầu uống rượu nước, không nói gì thêm, chỉ là đem chén rượu để vào khay bên trong, quay người rời đi. Trong mơ hồ nghe được phương xa hư không có ca quyết truyền đến, trần thế mộng tốt, phồn hoa vô tình, tháng trước kia cao chót vót tuyết nguyệt, giết hại yêu long, dám hướng thương thiên chất vấn, dám cùng nhật nguyệt tranh phong, tính toán bây giờ, anh hùng phí thời gian, công danh. Lợi lộc khó dừng tay, nói cũng được, hát cũng được, đều là tuế nguyệt như gió, mặc cho xuyên toa. Thanh âm rơi xuống, truyền khắp chư thiên, Thái Dịch giáo tổ thân hình đã không thấy tung tích, chỉ còn lại hạ trong chư thiên hữu tỉnh chúng sinh theo ca quyết lâm vào trong trầm tư. Ngọc Độc Tú động động ngón tay, một bên đệ tử lần nữa đem chén rượu rót đầy, Thái Tố giáo tổ một bộ bạch y đi tới, đứng ở Ngọc Độc Tú trước người, nhìn lấy một bộ đỏ thấm hỉ bào Ngọc Độc Tú, nhìn lại một bên triều thiên, hồi lâu sau mới thăm thẳm thở dài, nói cũng được, hát cũng được, lại khó giết hại yêu long, không dám chất vấn thương thiên. Sau khi nói xong, Thái Tố giáo tổ bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, bổn tọa vĩnh viễn làm ngươi hậu thuẫn, ngươi buông tay đi làm đi. Sau khi nói xong, Thái Tố giáo tổ thân hình chậm rãi làm nhạt nhập hư không, không thấy tung tích. Các vị giáo tổ yêu thần nhao nhao rời đi, nay Thái Bình giáo tổ chậm rãi từ ghế dư a đứng lên, bưng tiểu thủy đi vào Ngọc Độc Tú trước người, nhìn lấy tấm kia quen thuộc gương mặt, Thái Bình giáo tổ khe khẽ thở dài, tháng tuế nguyệt như đao, khó tránh cao chót vót, không đang chất vấn thương thiên, không tại mãng hoang giết hại yêu lòng, nhân sinh góc cạnh, tuế nguyệt san bằng. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ thở dài, ngươi tướng tin cũng tốt, không tin cũng được. Bổn tọa đều không có lửa ngươi, ngày sau cái này Thái Bình đạo cũng là nhà ngươi, ngươi ở bên ngoài mặc kệ sông bao lớn tai họa, chỉ muốn trở về, bổn tọa liền xem như liều mạng tự lập nhất tộc, cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ cầm trong tay tiểu thủy uống một hơi cạn sạch, sau đó qua Đông Hải đi, đừng để Tứ Hải Long Quân đợi lâu, Tứ Hải thế nhưng là mệnh vận ngươi bước mặt, chỉ có Tứ Hải rồng cư tương trợ, mới có thể gọi dư mấy lao già từ bỏ chèn ép ngươi, giải tỏa ngươi khí vận ý nghĩ. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ đi ra đại điện, qua trong giây lát trở về đến Cao Sơn Phong. Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất. Thái Bình giáo tổ chắp hai tay sau lưng, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, trên mặt đều là phí hoài tháng năm, không còn có cái loại người này trước hăng hái. Tuế Nguyệt quả thật là không tha người à, mặc cho ngươi là giáo tổ yêu thần, Tuế Nguyệt cũng sẽ dạy ngươi học được khoe mẽ. Thái Bình giáo tổ thở dài, nhìn lấy xa như vậy chỗ phong cảnh, thật lâu không nói. Thái Bình giáo tổ rời đi. Ngọc Độc Tú bưng tiểu thủy, chậm rãi uống một hơi cạn sạch, mặt không biểu tình. Đối với Thái Bình giáo tổ lời nói, Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng không biết nên không nên tin tưởng. Thái Bình giáo tổ nhiều lần lặp đi lặp lại, Ngọc Độc Tú tìm không ra để cho mình tin tưởng lý do. Ngươi gọi ta như thế nào tin tưởng, như thế nào tin tưởng a? Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú uống một chén rượu, ánh mắt đảo qua đại điện, Càn Thiên đứng người lên mang theo Hy Hòa đi tới. Chúc mừng a, Càn Thiên mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, không có nhiều lời. Đối với Càn Thiên cái này cái nhìn cá nhân, Ngọc Độc Tú có chút chuyển biến, người này tuy nhiên có trời sinh mệnh cách chiếm ưu thế, nhưng lại có thế đập nồi dìm thuyền, tại các vị giáo tổ cùng yêu thần ở giữa giết ra một con đường sống, cũng là thực sự khó được. Càn Thiên một phen động tác nhìn đơn giản, nhưng thật đổi một người làm đến qua, liền biết bên trong khó xử. Đương nhiên, cùng Càn Thiên so sánh, chính mình càng là khó được, Càn Thiên trời sinh có hoàng thất đến đỡ, trong hoàng thất tuyệt không thiếu khuyết cao thủ, cùng Càn Thiên so sánh. Cũng là một cái phú nhị đại cùng kia ở giữa chênh lệch, chính mình có thế nhiều lần lực gáp Càn Thiên, chẳng phải là nói mình so Càn Thiên còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên, như vậy khoe khoang ý nghĩ, Ngọc Độc Tú tuyệt sẽ không bày ra, chỉ là nhìn lấy Càn Thiên, Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ánh mắt lộ ra từng kia tán thưởng, sau đó nhìn một bên Hy Hòa, ánh mắt quay lại, bưng chén rượu lên, ít ít ít. Tiểu thủy uống một hơi cạn sạch, này Càn Thiên khe khẽ thở dài, ngươi từ bỏ, đáng tiếc, sau ngày hôm nay ngươi tuy nhiên uy danh truyền khắp thiên hạ. Nhưng chư thiên các vị cường giả tất nhiên xem ngươi là hồng thủy mãnh thú, ngươi tại chư thiên thời gian có thể gian nan. Từ bỏ cười đến cuối cùng là bên thắng, bây giờ nói từ bỏ không buông bỏ có phải hay không quá sớm? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười. Cười đến cuối cùng là bên thắng, nghe Ngọc Độc Tú câu nói này, Càn Thiên nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, tinh tế nhai nhai phẩm vị câu nói này, sau đó vỗ tay tán thưởng, tốt văn hải, tốt có triết lý, trong chư thiên này thiên kiêu vô số, trong lúc nhất thời danh tiếng hai không người cũng có, tiếu ngạo chư thiên. Múa phong làm sóng người cũng có, nhưng cười đến cuối cùng người, không biết có mấy người. Được, không cùng ngươi nhiều lời, bổn tọa ở trong thiên đình còn có rất nhiều chuyện còn không có làm xong, như vậy cáo từ. Càn Thiên uống rượu nước, liền cáo tử. Trâm đã Ngọc Độc Tú gọi lại Càn Thiên. Làm sao Càn Thiên dừng bước? Nhìn lấy Càn Thiên, Ngọc Độc Tú chân thành nói, bổn tọa muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Há, giao dịch gì? Càn Thiên lộ ra vẻ hứng thú. 33 trọng thiên địa thủy phong hỏa, ngươi có muốn hay không? Bình định Ngọc Độc Tú nhìn lấy Càn Thiên. Càn Thiên nghe vậy nhất thời nụ cười trì trệ, địa thủy phong hỏa có muốn hay không bình định? Muốn à, Càn Thiên nằm ngộng cũng nhớ, 33 trọng thiên mới là thiên đỉnh chính thống, tuy nhiên hạ giới biệt phủ cũng không tệ, nhưng làm sao có thể bị kịp được 33 trọng thiên? Nhìn lấy Ngọc Độc Tú, Càn Thiên ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng, ngươi muốn làm gì giao dịch? Có rảnh lại cùng ngươi đàm. Ngọc Độc Tú no y tốt, châm chờ ngươi. Càn Thiên nghe vậy gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy Càn Thiên rời đi bóng lưng, Ngọc Độc Tú đột nhiên lộ ra từng tia vẻ đồng tình, gia hỏa này thật đúng là đủ đáng thương. Ngươi làm sao? Nhìn lấy Ngọc Độc Tú trách trời thương dân gương mặt, một bên Triều Thiên quái dị no y Ngọc Độc Tú lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà chính là nhìn về phía đi tới bóng người, này Lý Hồng tụ bưng chén rượu đi tới gần, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, đạo huynh bất động thì bình tĩnh, nếu là động thủ tất nhiên là thạch phá thiên kinh, chỉ sợ hôm nay qua đi, sư huynh phiền phức áp lực sẽ không quá nhỏ. Ta hiện tại đã bị các vị giáo tổ xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chẳng lẽ còn có so loại tình huống này tệ hơn sao? Ngọc Độc Tú nghiêm túc nhìn lấy Lý Hồng Tụ. Lý Hồng Tụ nghe vậy sững sờ, đúng vậy à, chẳng lẽ còn có so với bị các vị giáo tổ xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt càng hậu quả nghiêm trọng sao? Đã kết quả đã đến nghiêm trọng nhất một loại tình huống, vậy tại sao còn muốn an phận thủ thường, mà không trắng trợn ra y vo một phen, đem tất cả mọi người liên lụy xuống nước? Mọi người cùng nhau khổ sở. Ngọc Độc Tú nhìn lấy Lý Hồng Tụ no y. Lý Hồng Tụ nghe vậy cười khổ, đạo huynh đăm chiêu xuất lĩnh không phải tiểu nữ tử có thể bằng, hoặc hứa đạo huynh cách làm như vậy có cái gì không muốn người biết mưu tính ở chính giữa, là tiểu muội lo ngại đâu. Ngọc Độc Tú bưng chén rượu lên, cùng Lý Hồng Tụ chạm thử, tương lai đại kiếp rất tàn khốc, ngươi tốt nhất làm nhiều một số chuẩn bị, miễn cho bị dính líu vào. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đã đem tiểu thủy uống một hơi cạn sạch. Lý Hồng Tụ ánh mắt lấp lóe, nhưng nhìn thấy Ngọc Độc Tú một bộ không muốn nhiều lời biểu lộ, đem rượu uống một hơi cạn sạch, trở về chỗ ngồi. Chúc mừng ôn nên cắt đi vào Ngọc Độc Tú trước người, một đôi mắt si ngốc nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú thở ơ, đa tạ. Ai, thế sự trêu người, thiên ý như đao a. Ôn nên cắt nói một câu ai cũng không hiểu lời nói, trong nháy mắt đem rượu uống một hơi cạn sạch, quay người đi ra đại điện, gặp lại, hy vọng lần sau gặp lại thơ ý điếm, ngươi trôi qua tốt hơn. Nhìn lấy Ôn nên cắt đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú đột nhiên trong lòng run sợ một hồi, luôn cảm giác hiện tại Ôn nên cắt cùng trước kia Ôn nên cắt khác biệt, đến tột cùng là nơi nào không giống nhau, Ngọc Độc Tú nói không nên lời. Ha ha ha, chúc mừng Diệu Tú đạo huynh, bây giờ ôm lấy Mỹ Nhân Quy, còn thu hoạch được Tứ Hải ủng hộ, ngày sau tiền đồ giống như gấm A. Một vị chuẩn tiên vẻ mặt tươi cười lại gần, đối Ngọc Độc Tú thi lễ. Đa tạ. Ngọc Độc Tú bưng chén rượu lên, cùng này chuẩn tiên chạm thử, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nay chuẩn tiên đối Ngọc Độc Tú ôm quyền, đem chén rượu buông xuống, thời điểm không còn sớm, bổn tọa còn có một con linh thú cần nuôi nấng, liền không ở chỗ này ở lâu, còn mời đạo huynh thứ lỗi. Tự đi cũng là Ngọc Độc Tú no y này chuẩn tiên nghe vậy gật gật đầu, sau đó trong nháy mắt khống chế lấy lưu quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Các vị chuẩn tiên gặp này, nhao nhao bưng chén rượu lên, tiến lên cùng Ngọc Độc Tú lôi kéo làm quen, có thế tới nơi này, lớn đều không phải là địch nhân. Ngọc Độc Tú trước đó cái nào một tay thế nhưng là công chúng vị chuẩn tiên dọa đến kinh hồn bạt vía, lúc này chính là nhân cơ hội kéo chắp đối, lưu lại một chút giao tình thời cơ tốt nhất.